Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiếu Lâm, Mỹ Lệ vừa nói vừa cười lên thành tiếng, nghiêng người qua trước mặt Thanh, nụ cười đầy nhã ý. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt đang ngại ngùng kia của anh vài giây rồi từ từ buông tay ra và nói: "Em chỉ là đùa với anh thôi, mà anh căng thẳng làm gì chứ?" Rõ ràng hai người này đang muốn trở thành nhân vật chính hay sao mà cứ anh em thắm thiết như không có ai xung quanh vậy. Mình chợt nghĩ và cảm thấy hơi khó chịu. Lê cũng thế, cô ấy dùng vai mình hất mạnh vào vai Minh một cái, rồi ghé tai thì thầm: "Tao thấy ngứa mắt quá." Mình cũng thò thẻ lại vào tai Lê: "Thôi, chuyện của họ kệ đi, cô gái này cũng không phải dạng vừa, người mù cũng thấy được là cô ta có ý với anh Thanh." Mình nhìn qua Thư dò xét, nét mặt cô ấy vẫn vậy, không chút suy tư lo lắng. Vẻ lạnh lùng mỗi khi đối diện với Thanh đều như vậy. Nhiều lúc Minh thật sự không hiểu trong lòng Thư đang nghĩ gì. Cô cứ nhìn Thư mà miên man suy nghĩ, cho đến khi không khí ngượng ngập kia của mọi người được phá tan bởi tiếng nói của Thư. Thư bước lại gần hai người họ, nhìn vào cô gái xinh đẹp kia và nói: "Thì ra chị đây là bạn của anh à. Rất vui được biết chị. Em là Thư, còn đây là bạn của em, Minh và Lê." Thư chỉ tay về phía hai cô bạn để giới thiệu, nhưng dường như Mỹ Lệ không để tâm. Cô ấy đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu đáp trả cho có lệ và nhanh chóng phớt lờ không nói gì. Sau đó dừng mắt trên người Thư, xoay vào từng nét mặt và cơ thể đang chẳng chịt những vết thương mới cũ xen lẫn nhau còn chưa lành, rồi khinh khỉnh nhếch mép cười theo kiểu không mấy thiện chí. Thái độ của Mỹ Lệ đúng là trở mặt bất ngờ đầy ngoạn mục. Khi nãy còn mới tỏ ra thanh khiết lương thiện thì bây giờ đã trở nên cao ngạo và danh mãnh. Đúng là không nên vội đánh giá con người chỉ ở bề ngoài. Lúc này Thanh mới cảm thấy đỡ ngượng. Anh lấy lại phong độ trước mặt Thư và giới thiệu với mọi người: "Phải, đây là bạn vừa đi du học ở Pháp về mà có lần anh đã nói cho tụi em biết rồi đấy. Sau này cô ấy có đến đây thì cũng nhờ các em chiếu cố cô ấy với nhé." Lê từ nãy giờ nhịn đến mức trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ thì cô không nhịn được nữa. Cô bước lên trước vài bước, hai tay vòng khoanh lại trước ngực, nói với giọng điệu đầy chua ngoa: "Dạ, tụi em nào dám, đại tiểu thư Mỹ Lệ đây cao quý thế này, ai dám đụng tới cô ấy chứ?" Thư nhìn vẻ mặt khó chịu của Lê, cảm thấy có chuyện không ổn nên liền kéo tay Lê về phía mình, ngăn không cho cô ấy gây sự. "Thôi được rồi, Lê chỉ đùa thôi, nơi này luôn hoan nghênh những nhà hảo tâm tốt bụng như chị Mỹ Lệ đây." Phút tầng bốc của Thư phần nào làm dịu đi sự kiêu kỳ và ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lê như muốn nhảy tới, vồ cho một trận của Mỹ Lệ. Cô gái này có lẽ đến đây quyên góp chỉ là một cái cớ, cốt là để muốn dằn mặt những người có khả năng ngăn cản con đường của cô ấy đến với Thanh. Cũng may đúng lúc đang cao trào thì Mỹ Lệ có điện thoại công việc nên phải ra về gấp. Chứ không lát nữa đây, e rằng Lê sẽ không nhịn được mà gây hấn với cô ấy mất. Trước khi ra về, Mỹ Lệ còn muốn kéo cả Thanh về cùng, nhưng anh lại kiên quyết từ chối, khiến cho cô ấy không mấy vui vẻ. Lê nhìn theo bóng của Mỹ Lệ đang đi xa dần cho đến khi khuất dạng liền nói: "Sao anh không hộ tống người đẹp về luôn đi, ở đây làm gì? Em thấy đại tiểu thư đã nổi giận rồi đấy." Thanh thêm lần nữa lúng túng, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói: "Em đừng có để ý cô ấy. Cô ấy còn trẻ con lắm. Anh và cô ấy chỉ thực sự là bạn." Lê phản pháo: "Là bạn mà nắm tay nắm chân thân thiết thế cơ à? Ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người là tình nhân cơ ấy." "Thật anh xin thề, cô ấy chỉ là bạn. Là lúc nãy cô ấy đùa thôi." Nét mặt bị hiểu lầm của Thanh ngơ ngác đến tội. Thư thấy vậy bèn xen vào nói: "Được rồi, hai người đừng tranh luận nữa có được không?" Mình cũng lên tiếng và lại làm thủ tục hòa giải mà cô đã rất nhiều lần áp dụng thành công. Đó là đổi sang một chủ đề khác. Mình nói: "Phải đó, tao tin anh Thanh không phải là loại người đó. Mà hôm nay anh đến đây có việc gì? Việc anh nhận điều tra tới đâu rồi? Em đang rất nôn nóng đấy." Hôm nay anh cũng vì chuyện này mà đến. Nói rồi Thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net